tìm kiếm cả buổi, tìm được một cái bình nhỏ dài bằng nhựa, mở ra, dùng bàn chải nhỏ cẩn thận, lùa hết pháp dược trong mâm vào cái bình, đóng nắp bình, cởi cái nón của mình xuống, bên trong có một cây bút vẽ phù. Đây là bút vẽ phù ta đặc chế, khi dùng chỉ cần bóp nhẹ thân là pháp dược tự động xịt ra, đặc điểm cũng giống như bút vẽ phù thông thường, khi không dùng thì đậy nắp lại là được, pháp dược bên trong sẽ không bị khô. Lão Quách vừa thao tác cho Diệp Thiếu Dương xem vừa giải thích. Xem này, thấy không? Phía dưới có bích tông. Chỉ cần đẩy nhẹ đỉnh đầu là dù bên trong chỉ còn lại một chút pháp dược cũng được đẩy ra hết. Diệp Thiếu Dương lập tức dùng thử. Thứ đồ này quả thật rất tốt. Không những tiết kiệm được thời gian phối dược mà còn tiết kiệm được chi phí. Lập tức vỗ vai lão Quách khen. Sư huynh không hổ danh là nhà phát minh đệ nhất trong giới pháp thuật. Tiểu Mã cầm lấy thử, hiếu kỳ hí hoáy một hồi rồi nói: "Đừng nói vậy chứ, thứ này hữu dụng đối với tiểu dịch tử, nhưng lại đắt quá đi. Không nói những cái khác, chỉ riêng trong này có bột vàng, bột bạc, còn có nitroret nữa, toàn thứ quý cả, phải dùng tiết kiệm, nếu không thì tiền kiếm được cũng không đủ bù tiền vốn." Lão Quách thu dọn xong đồ đạc, nhìn đồng hồ thì thấy cũng không còn sớm nữa. Vì vậy bèn cáo từ Diệp Thiếu Dương. Tiểu Mã đi tắm trước. Diệp Thiếu Dương ngồi trên ghế salon chờ cậu tắm xong thì cũng đi tắm. Một lúc sau, Tiểu Mã tắm xong đi ra, thấy hắn đang cầm thiên sư bài, bộ dạng ngơ ngẩn, bèn hỏi: "Nghĩ gì thế?" Diệp Thiếu Dương nhìn thiên sư bài nói: "Đang nghĩ xem chủ nhân vật này rốt cục là ai. Có lẽ là tổ tiên của cậu thật. Cậu cẩn thận ngẫm lại xem, từ xưa đến nay có mấy thiên sư họ Diệp? Đạo sĩ họ Diệp thì đếm không hết, thiên sư thì cũng chỉ có mấy người. Nhưng luận pháp lực và có thể tiếp xúc với toàn bộ độn giáp thiên thư thì chỉ có Diệp Pháp Thiện." Trong đầu Tiểu Mã đột nhiên hiện ra một cái tên. Còn Diệp Lương Thần nữa. Chú thích: Diệp Lương Thần là một ca sĩ diễn viên tại Trung Quốc. Diệp Lương Thần nổi tiếng trên mạng do tung các ảnh chụp màn hình Weibo của mình với lời lẽ khá là kiêu ngạo, nhưng lại gây sự buồn cười. Câu nói nổi tiếng "Bạn chỉ cần nhớ tôi là Diệp Lương Thần" đã gây một hiệu lực đặc biệt lan truyền trên Internet Trung Quốc, giống như là Kenny Sang. "Ai?" "Không có gì." "À phải rồi, tiểu dịch tử, chẳng phải cậu là thiên sư ư? Vì sao không có thiên sư bài?" "Tôi chưa đi địa phủ đăng ký quyền danh." "Gì vậy? Tôi không hiểu." "Không hiểu thì thôi." Diệp Thiếu Dương cũng không muốn nói cho cậu biết mấy chuyện này, chỉ lẳng lặng đi tắm. Tắm rửa xong, hắn trở lại phòng mình, nằm trên giường, lấy thiên sư bài lật qua lật lại, nhớ lại cuộc đời của Diệp Pháp Thiện. Mao Sơn Điển Tịch có ghi chép, Diệp Pháp Thiện khi còn sống được thụ phong thiên sư, khai tông lập phái, đứng đầu đạo môn trong thiên hạ, quang vinh một đời, sống đến 107 tuổi thì mất. Nếu theo thuyết pháp này, Diệp Pháp Thiện chưa đăng ký huyền danh mà đã mất, vậy giả sử như thiên sư bài này là của ngài ấy thật, thế thì chứng tỏ tư liệu lịch sử đã sai. Diệp Pháp Thiện không chết mà đến vô cực quỷ vực. Vậy rốt cuộc sự thật là như thế nào? Diệp Thiếu Dương cảm thấy vô cùng kỳ quặc, có điều phải điều tra rõ. Bèn quyết định đợi sau khi xong việc thất bà, nếu như hắn còn sống, nhất định sẽ trở lại Mao Sơn để kể chuyện thiên sư bài này cho Thanh Vân Tử nghe, xem lão ấy nói như thế nào. Hắn không khỏi suy nghĩ, mình đã hạ sơn lâu như vậy mà chưa liên lạc với Thanh Vân Tử. Lần nào, không biết lão còn ở trên núi không, sống như thế nào. Nếu lão biết mình vô tình học được cách vẽ ám kim thần phù, không biết vẽ mặt lão sẽ ra sao. Nghĩ đến thần phù, Diệp Thiếu Dương liền lấy nó ra, lập tức cảm thấy có một khí tức cường đại bị đè nén, đang lưu động trong phòng. Mặc dù chưa trải qua thí nghiệm, nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng thần phù này nhất định có thể sử dụng được. hơn nữa uy lực còn lợi hại hơn nhiều so với tử sắc phù mà hắn thường dùng. Trước kia còn bận rộn, tâm tình còn tương đối trấn định, nay ở một mình yên tĩnh, tay cầm thần phù, tâm tình của hắn mới bắt đầu kích động. Ám kim thần phù, phù chú chí cao trong đạo môn, có nó thực lực của hắn lại tăng lên một bậc, hơn nữa còn là bậc khó khăn nhất. Diệp Tiêu Dương vỗ trán, nhớ ra còn một chuyện quan trọng quên chưa làm, lập tức xoay người leo xuống giường, tìm thấy giấy bút, ghi lại cách vẽ và thần phù trong thiên thư hắn nhớ được vào giấy, để khỏi sau này khỏi quên. Gặp cơ duyên lớn như vậy, may mắn đọc được thiên thư thất truyền, cuối cùng lại bởi vì chủ quan mà quên hết nội dung, vậy thì đâm đầu vào gối chết cho xong. Chép lại toàn bộ thần phù xong, Diệp Thiếu Dương bắt học thuộc hơn 10 cách vẽ thần phù và thần chú, cho đến khi ghi tạc tất cả trong lòng thì trời cũng vừa sáng. Nhắm mắt lại ngủ được 2-3 tiếng, chợt điện thoại vang lên, là Chu Tĩnh Như gọi, hỏi số chứng minh nhân dân của hắn, giúp hắn đặt vé máy bay. Thiếu Dương ca, trừ anh ra, còn có ai muốn đi cùng không? Tạ Vũ Tình chắc là tự đi một mình rồi, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ nói. Em giúp anh đặt một vé nữa cho Tiểu Mã, có được không? Tiểu Mã cũng đi, Chu Tĩnh Như giật mình hỏi. Diệp Thiếu Dương nói với cô, hắn vốn định đi một mình, thế nhưng có thêm Tiểu Mã nữa cũng không sao. Dù gì bình thường cậu ấy cũng làm đồng tử cho hắn, xách túi hay cầm đồ vật, giúp hắn làm vài chuyện lặt vặt. Mặc dù Tiểu Mã tham tài háo sắc, nhưng thời điểm máu chốt quả thực cũng không lề mề, nếu cần vẫn có thể làm mồi nhử, thật không tệ. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương đi vào phòng ngủ, đánh thức Tiểu Mã, hỏi số chứng minh nhân dân của cậu ta, sau đó nhắn cho Chu Tĩnh Như đặt hai chỗ gần nhau. Chỉ không tới 10 phút sau, Chu Tĩnh Như đã nhắn tin bảo đã đặt vé xong, hơn nữa còn đặt bàn tại Tụ Hiền Cát, muốn hắn trưa nay đến gặp mặt, bàn bạc mọi chuyện. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã thu dọn đồ đạc xong, nhìn đồng hồ thì cũng đã gần đến giữa trưa, vì vậy đi tới điểm gặp mặt. Trên đường đi, gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, bảo nàng cũng đến đó. Nửa giờ sau, tất cả mọi người có liên quan đều tập trung đầy đủ tại nhà hàng, thương lượng phân công công việc. Đàm Tiểu Tuệ nói với Uông Đình đã đi Tứ Xuyên, trước đó có việc quan trọng, sợ rằng một người không giải quyết được, cho nên gọi Đằng Vĩnh Thanh đi cùng cô luôn. Diệp Thiếu Dương cũng không hỏi đó là chuyện gì. Đàm Tiểu Tuệ và Diệp Thiếu Dương, Tiểu Mã cùng đến Tử Nhân Câu, Tạ Vũ Tình cùng mấy người đồng sự sẽ đến đó sau. Đưa điện thoại của ngươi cho ta. Tạ Vũ Tình giơ tay ra trước mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đưa điện thoại di động cho nàng hỏi, gì vậy? Tạ Vũ Tình mở nắp sau điện thoại, cắm một cái thẻ bạc nhỏ vào đâu đó trong điện thoại, trả lại cho Diệp Thiếu Dương nói, ta gắn một con chip định vị ở bên trong, mặc kệ ngươi đi đến đâu, ta đều có thể tìm được ngươi. Khi nào cần ta trợ giúp, chỉ cần gọi điện thoại, ta và cảnh sát địa phương sẽ mau chóng tới. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói, yên tâm đi, chỉ lúc nào cần thiết tôi mới gọi. Giữa trưa, Chu Tĩnh Như mời tất cả mọi người cùng dùng bữa, sau đó cô và Tạ Vũ Tình lái xe đưa 5 người đến sân bay làm thủ tục đăng ký, dặn dò mọi người kỹ càng. Thiếu Dương ca, bọn anh đi nhất định phải cẩn thận, an toàn trở về. Chu Tĩnh Như nhìn Diệp Thiếu Dương, khóe mắt có chút đỏ lên. Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay chào cô, Tiểu Mã và Đàm Tiểu Tuệ đi theo sau, cả ba tiến về phía cửa máy bay. Chương 213, xe tan. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã đều là lần đầu tiên đi máy bay, cho nên rất căng thẳng, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, trong lòng đầy cảm giác hưng phấn và chờ đợi. Khi máy bay cất cánh, Diệp Tiêu Dương không nhịn được kêu nhẹ một tiếng. A! Đàm Tiểu Tuệ quay lại cười nói. Làm sao vậy? Anh kích động quá à? Diệp Tiêu Dương nhíu mày. Không phải, anh muốn ói. À, lần đầu tiên ngồi máy bay thì vậy đấy. Về sau đi nhiều thành quen. Đàm Tiểu Tuệ an ủi. Lần sau? Vậy lần này thì làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương cố gắng được một lúc thì lại cảm giác buồn nôn, liền chạy vào nhà vệ sinh rồi ở trong đó không đi ra. Sau khi chuyển chuyến giữa chặng lại bay tiếp 2 giờ nữa, máy bay mới hạ cánh tại sân bay tỉnh Dung Thành, Tứ Xuyên. Diệp Thiếu Dương được Đàm Tiểu Tuệ và Tiểu Mã dìu xuống máy bay, toàn thân hắn nhũn ra, mặt mày tái nhợt. Đàm Tiểu Tuệ ở kế bên che miệng cười nói: Thiên sư Diệp Thiếu Dương đại danh đỉnh đỉnh lại bị say máy bay. Tiểu Mã lại nói rằng: Thiên sư thì sao? Thiên sư cũng là người mà. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, đang muốn mở miệng đồng ý thì ai ngờ Tiểu Mã lại châm thêm một câu: Thiên sư cũng háo sắc, tham tài vô đối mà. Diệp Thiếu Dương rất muốn đạp cậu ta một cái, thế nhưng toàn thân lại mềm như cọng bún, chân không nhấc nổi. Mọi người cùng nhau ra khỏi sân bay, Uông Đình và Đặng Vĩnh Thanh từ biệt lên xe buýt rời đi trước. Diệp Thiếu Dương muốn hỏi bọn họ muốn đi đâu, nhưng bây giờ cũng không còn sức hỏi. Ba người ngồi xe taxi đi tới khách sạn Chu Tĩnh Như đã đặt. Kết quả, bọn họ đến một khách sạn 5 sao. Bên trong phòng bọn họ có 3 phòng nghỉ, một phòng khách cực kỳ xa hoa. Diệp Thiếu Dương chỉ thấy căn phòng xa hoa như vậy trên tivi, giờ tận mắt chứng kiến lại cảm thấy kinh sợ không dứt. Toàn bộ đồ dùng trong phòng đều như mới, không dính một hạt bụi. Diệp Thiếu Dương không dám ngồi lên ghế, sợ làm bẩn sofa. Ba người đem hành lý vào phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó tới ban công cực lớn ngắm cảnh. Bọn họ ở trên tầng 38, cho nên có thể quan sát một nửa thành đô. Ba người đứng trước lan can trong suốt trên sân thượng, cảm thấy như đứng trên những đám mây. Hiện giờ tôi chỉ muốn biết căn phòng này một đêm bao nhiêu tiền? Tiểu Mã thì thào hỏi. Anh đừng hỏi nữa, kẻo không dám ở. Đàm Tiểu Tuệ cười cười. Bao nhiêu? 300 một đêm hả? Đàm Tiểu Tuệ giữ nguyên nụ cười. Nên thêm một con số không nữa. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc không nói nên lời, ảo não nói: Anh thật không ngờ trên đời này còn có căn phòng đắt như vậy, thật là quá lãng phí. Tiểu Như nói muốn chúng ta nghỉ ngơi thật thoải mái, cho nên mới đặt căn phòng tốt nhất như vậy. Cũng may chúng ta chỉ ở một đêm. Mục đích chính của bọn họ không phải là đến thành đô, mà là một thị trấn cách thành đô vài trăm dặm. Ở đó không có sân bay, thậm chí cũng không có tàu hỏa. Vì vậy nhanh nhất là ngồi máy bay đến thành đô, sau đó ngồi xe buýt tới nơi. Xe buýt mỗi ngày có 2 chuyến, hôm nay đã lỡ mất chuyến cuối rồi, sáng sớm mai có thể đi tới đó. Vốn Chu Tĩnh Như đề nghị thuê giúp bọn họ một chiếc xe và lái xe từ Thạch Thành đưa bọn họ tới tận nơi. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương lại thấy tiêu tốn quá, cho nên từ chối. Hắn coi Chu Tĩnh Như là bạn tốt, không muốn cô vì những chuyện không liên quan đến việc chung mà lo lắng, mà tốn tiền như vậy, lòng hắn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Diệp Thiếu Dương đến phòng ngủ, nghỉ ngơi một chút, cảm giác thoải mái hơn, rồi mới cùng Đàm Tiểu Tuệ và Tiểu Mã đi ra ngoài ăn uống. Thành đô nổi tiếng, có nhiều món ăn ngon, không dễ dàng mới đến một lần, nếu không ăn gì thì thật là đáng tiếc. Huống hồ trong đội ngũ còn có một em gái thuộc hàng sát thức ăn như vậy. Vì vậy, chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, ba người dựa theo các điểm ăn vặt nổi tiếng trên mạng, đã chạy một lượt gần hết thành đô, ăn thử các món ăn nổi tiếng như hoành thánh rồng, mì đan đan, sủi cảo chua, phu thê phế phiến. Nhắc tới quà vặt thành đô, mùi vị quả không tệ, nhưng ăn nhiều vị giác chẳng cảm thấy được gì nữa, nên thôi. Buổi tối lại bị Đàm Tiểu Tuệ kéo đi ăn một bữa chính gốc tứ xuyên, lẩu cay. Kết quả, vì ăn quá nhiều đồ ăn, lạnh nóng không đồng đều, cho nên sau khi trở về khách sạn, ba người lập tức tranh nhau nhà vệ sinh. Quá nửa đêm, bên ngoài trời đổ mưa, mãi cho đến sáng hôm sau, ba người mới thu thập xong đồ đạc để xuất phát. Mưa vẫn không ngừng rơi, vì ba người ở phòng VIP nên khách sạn rất tận tình, phái một chiếc xe đưa bọn họ đến thẳng bến xe, lên ô tô khách, từ biệt thành đô. Trên đường đi, mưa vẫn cứ rơi, sắc trời âm u như chạng vạng tối. Nhìn những giọt mưa tụ lại thành những vệt dài trên cửa sổ xe, nhanh chóng chảy xuống. Tiểu Mã khiếp sợ nói: "Kỳ quái, hôm qua còn nắng, làm thế nào mà đêm qua lại mưa to, cho tới tận bây giờ vẫn không ngớt?" "Ở phía Nam vốn nhiều mưa, thường xuyên bị như vậy, không biết khi nào mưa, khi nào không mưa," Đàm Tiểu Tuệ giải thích. Quả nhiên, không đến nửa giờ sau, mưa chuyển nhỏ, cuối cùng ngừng. Sắc trời vẫn còn rất u ám, ô tô phải mở đèn mới có thể thấy rõ con đường phía trước. Diệp Thiếu Dương mở cửa sổ, thò đầu ra nhìn, chỉ thấy ô tô đã rời đường cao tốc, chuyển tới đường quốc lộ trên núi. Bốn phía toàn là núi, cây xanh râm mát, rất ít thấy người hay nhà cửa xuất hiện. Dưới núi có một nhánh sông, có thể vì vừa trải qua một đợt mưa to, cho nên nước sông chảy xiết đục ngầu, phát ra âm thanh nổ vang như máy móc, trong đó còn kèm theo một âm thanh kỳ quái. Diệp Thiếu Dương đang muốn lắng nghe cẩn thận, thì đột nhiên, hắn cảm giác được ô tô như chuyển hướng sang bên trái, vì vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua kính chắn gió phía trước, thì chợt phát hiện ô tô đang chạy trên một đường cong xoắn ốc kéo dài, tài xế không ngừng bấm còi. Bất chợt, một bóng người màu trắng từ đâu xuất hiện trên lối rẽ của con đường. Tài xế phản ứng cực nhanh, vừa phanh xe, vừa bẻ tay lái, cuối cùng cũng né tránh thành công. Xe dừng lại ở ven đường, đầu xe chỉ còn cách vách núi khoảng 2-3 mét. Mọi người trên xe kêu lên sợ hãi, lớn tiếng trách móc tài xế lái xe ẩu. Tài xế là một người đàn ông da ngăm đen, chừng 30 mấy tuổi, giải thích cho mọi người là y nhìn thấy phía trước có người, vì vậy liền né tránh để không đụng trúng người ta. Thế nhưng 23 hành khách trong xe không ai nhìn thấy cái bóng người màu trắng nào cả. Một số hành khách muốn chứng minh cho nên cùng tài xế xuống xe, đi tìm trước sau xe một lần, cũng tìm trong gầm xe. Kết quả không ai nhìn thấy người nào cả. Cả xe phàn nàn tài xế nhất định đã hoa mắt nhìn lầm. Tài xế cũng không thể chối cãi, chỉ tự nhận mình không may. Sau đó trở lại trên xe, giảm tốc độ một chút, từ từ chạy tiếp con đường núi. Vừa rồi em nhìn thấy bóng người mà tài xế đã nói, Đàm Tiểu Tuệ nhỏ giọng nói với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Anh cũng nhìn thấy. Đàm Tiểu Tuệ giật mình hỏi, là quỷ? Là quỷ, anh cảm thấy có mùi quỷ khí, bất quá không riêng gì quỷ khí. Diệp Thiếu Dương hít hít mũi, liếc một vòng tất cả các hành khách xung quanh, hạ giọng nói rằng, em có ngửi thấy mùi thi khí hay không? Chương 214, Cương Thi trở về, phần 1. Đàm Tử Tuệ ngẩn ra, Diệp Thiếu Dương liền giơ tay cản cô lại, rồi móc từ trong túi quần ra một cánh hoa héo rũ, nhét vào trong miệng, nhai một lúc rồi nhả vào lòng bàn tay, chia nhau chà sát lên một vị trí trên xe. Chỉ vài giây sau, cánh hoa vốn màu trắng lập tức biến thành màu đen, đồng thời tỏa ra một mùi hôi thối nhàn nhạt. Đàm Tiểu Tuệ kéo kính xe xuống và ném cánh hoa đi, thần sắc nghiêm trọng nhìn Diệp Thiếu Dương, gật đầu nói: "Quả thật, có thi thể ở trên xe, hơn nữa thi khí còn rất nồng đậm." Tiểu Mã ngồi ở hàng ghế phía trước, hai người Diệp Thiếu Dương ngồi ở hàng ghế phía sau. Nãy giờ cậu ta vẫn một mực quay úp người lại nghe Diệp Thiếu Dương và Đàm Tiểu Tuệ nói chuyện. Nghe thấy thế, cậu lập tức ngẩng đầu lên quan sát một lượt từ trước xe đến sau xe, cau mày nói: "Không thấy có người chết, chẳng lẽ giấu trong túi hành lý?" Diệp Thiếu Dương liếc cậu ta một cái: "Đây là một thi thể biết đi." Tiểu Mã ngẩn ra hỏi: "Hành thi?" Diệp Thiếu Dương xịt một tiếng, cả giận nói: "Cậu nhỏ giọng một chút, đừng đánh rắn động cỏ." Tiểu Mã thở nhanh hơn, nghĩ đến có một người chết giả mạo người sống ngồi cùng xe với mình, cảm giác này thật kinh khủng. "Tiểu Diệp Tử, nó là ai trong số này?" "Không thể xác định." Diệp Thiếu Dương nói: "Trong xe có quá nhiều người, không khí cũng khó lưu thông, rất khó đoán được đó là ai. Thế nhưng chắc chắn nó đang ở trong xe." Đàm Tiểu Tuệ nói: "Không đúng, xe cũng đã chạy được mấy giờ rồi, vì sao bây giờ anh mới phát hiện ra có thi khí?" Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng: "Khi đó nó còn chưa lên xe." "Chưa lên xe? Xe đâu có dừng lại á?" Đàm Tiểu Tuệ lập tức cả kinh: "Vừa nãy có không ít người xuống xe cùng tài xế để tìm cái bóng trắng kia, đừng nói là lúc đó nó thừa cơ hội lên xe." Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Đúng là chỉ có khả năng đó." Ba người không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn đám hành khách trên xe, chỉ thấy có không ít người dựa ghế ngủ, còn có người cúi đầu nghịch điện thoại, rất khó xác định nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Cảm giác sợ hãi tự dưng chạy dọc theo sống lưng của Tiểu Mã. Cậu đi cùng với Diệp Thiếu Dương lâu như vậy, gặp nhiều ma quỷ lợi hại hơn hành thi như vậy, lẽ ra phải có khả năng miễn dịch với mấy chuyện này mới đúng chứ. Kể cả có nhìn thấy cương thi cũng không hoảng sợ. Thế nhưng chuyện này thì lại khác. Một hành thi luôn bên cạnh mình nhưng bản thân lại không biết nó là ai. Đến Diệp Thiếu Dương cũng không có cách nào tìm ra nó. Ở nơi hoang vắng này, tự dưng lại cảm thấy kinh dị biết nhường nào. Vừa rồi chắc là hồn phách của nó quấy phá, Diệp Thiếu Dương suy đoán. Mục đích của nó là tìm cách dừng xe của chúng ta, rồi để cho thi thể của nó thừa cơ lên xe. Anh cũng không rõ mục đích của nó là gì. Em biết. Đàm Tiểu Tuệ khẩn trương nhìn hắn. Miêu cư chúng em thỉnh thoảng cũng có xảy ra việc này, gọi là cương thi trở về. Có một số người xa quê bị hại hay gặp phải tai nạn, tử vong ngoài ý muốn, lo lắng thi thể của mình không trở về được quê hương, cho nên hồn phách không muốn siêu thoát, khống chế thân thể, tìm mọi cách để trở về. Có ngồi xe, cũng có ngồi thuyền. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Việc này hắn cũng đã từng nghe nói qua. Một số quỷ hồn cũng có chút thông minh, biết dựa vào phương tiện giao thông để di chuyển. Nếu không chỉ đi bằng chân thì chỉ sợ còn chưa về tới quê thì thi thể đã thối rữa hết. Đàm Tiểu Tuệ có chút bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Nghe nói có một số cương thi lên xe hoặc thuyền bị một số quỷ hồn ghen ghét đố kỵ. Những quỷ hồn này cũng là người chết tha hương, nhưng hài cốt đã không còn nguyên vẹn, tùy muốn nhưng không thể trở về quê nhà. Vì vậy khi thấy cương thi khác trở về sẽ rất tức giận, tập trung lại leo lên xe để trả thù." Tại vùng núi hay có những chuyện kể về ma quỷ bắt xe cộ, thật ra đó chính là cương thi trở về. Cho nên tất cả các tài xế lái xe đều biết chuyện đó. Bất kể giữa đường có ai bắt xe, họ cũng không dừng lại để đón. Thật không ngờ thi thể này vì muốn về nhà mà lại suy nghĩ biện pháp như vậy. Tiểu Mã thì thào nói, nếu nói như vậy, người ta cũng chỉ vì muốn về nhà mà thôi, thật đáng thương. Vậy cũng không thể để nó trên xe, nhỡ ven đường bị quỷ quái trả thù thì sao? Đây là vách núi, không thể đùa được. Đàm Tiểu Tuệ nói xong nhìn Diệp Thiếu Dương, nói tiếp, Thiếu Dương ca, có biện pháp nào tìm ra nó hay không? Diệp Thiếu Dương vừa định mở miệng, thì đột nhiên thấy phía trước ô tô có một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang chậm chậm đi trên đường. Tài xế lập tức giảm tốc độ, liên tục bóp còi. Người phụ nữ kia như bị điếc, chẳng phản ứng gì cả. Lúc này không chỉ có tài xế thấy, mà tất cả mọi người trên xe đều rướn cổ nhìn về phía trước. Này, cô ơi, làm ơn nhường đường. Ô tô đã chạy tới ngay sát sau lưng người phụ nữ, nhưng cô ta vẫn chỉ đi từ từ, từ từ. Tài xế sốt ruột mắng một tiếng, định xuống xe cãi nhau với cô ta. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương đã tiến lên, kéo y lại nói, cứ chạy thẳng. Tài xế quay đầu lại nhìn hắn, phát hiện ra đó là một thiếu niên mặc trang phục của người thành phố, dáng vẻ phong nhã, ngẩn người nói, chạy thẳng, cậu có điên không? Diệp Thiếu Dương dán một tờ linh phù trước kính xe, tạo ra một kết giới trong xe, khiến cho quỷ bên ngoài không vào được, quỷ bên trong cũng không ra được. Phía trước là quỷ, không phải là người, không sao đâu. Diệp Thiếu Dương vỗ vai y, giọng điệu hết sức bình thản. Tài xế bắt đầu hoài nghi hắn bị điên, hay người trước xe kia bị điên. Đúng lúc này, cô gái mặc áo đỏ đột nhiên dừng lại. Tài xế nào dám chạy tiếp, thắng gấp, dừng xe, định mở mồm mắng cô gái kia. Đột nhiên, cô ta quay đầu lại, khuôn mặt trắng bóc, không có mắt mũi hay lông mày gì cả. Từ trên xuống dưới trơn nhẵn, giống y như một quả trứng vịt được phủ tóc lên vậy. Ôi mẹ ơi! Tài xế lập tức hét lên, mọi người trên xe thấy thế cũng hét ầm lên, cả xe hỗn loạn. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội này âm thầm quan sát đoàn người, tìm kiếm người khả nghi trong số bọn họ. Sau đó hắn nhìn về phía trước ô tô, nữ nhân không mặc kia đã biến đi đâu mất. Tài xế thở dài một hơi, đột nhiên thân xe rung mạnh, một cô gái áo đỏ, tóc tai bù xù từ phía dưới trườn lên, dán sát mặt vào cửa kính. Vẫn là người không có mặt mũi, đúng hơn là nữ quỷ không có mặt mũi, giơ hai tay lên cao, uốn éo bò trườn trên cửa kính. Một cánh tay chỉ còn lại xương khô, cố gắng đập ầm ầm vào kính xe, đồng thời khuôn mặt trắng bóc kia chợt toét ra một đường nhỏ, từ bên trong thè ra một cái lưỡi đỏ tươi liếm lên mặt kính, phát ra tiếng xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, làm mọi người sởn hết cả gai ốc. Tất cả mọi người trên xe nhảy dựng lên, kêu cha gọi mẹ. Mở cửa! Diệp Thiếu Dương lập tức ra lệnh. Tài xế nhìn con quỷ khủng bố ngoài cửa xe, tay chân như nhũn ra, hồn vía lên mây, làm gì còn sức giúp Diệp Thiếu Dương mở cửa xe. Diệp Thiếu Dương đành phải kéo một cái cửa sổ, nhảy ra ngoài. Chương 215 Cương Thi trở về Phần 2. Nữ quỷ cũng không biết hắn là ai, thấy hắn đi ra vừa đúng ý nó, nữ quỷ lập tức bò qua thùng xe, nhào vào người hắn. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, nhấc tay trái lên, 8 đồng tiền ngũ đế bay trúng người nữ quỷ, khiến nó văng ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Nữ quỷ khựng lại một chút, lập tức dập đầu với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không dài dòng với nó, trực tiếp dán một lá dẫn hồn phù lên mặt nữ quỷ, đưa nó về âm ti. Trước kia bất kể đã làm chuyện gì xấu, khi tới âm phủ thì cũng đều có phán quan phán xét. Không phải quỷ nào cũng có tư cách để cho hắn phải tự mình truy hỏi sự tình. Trở lại xe, Đàm Tiểu Tuệ đang dùng ngôn ngữ của người Miêu nói gì đó với mọi người trên xe. Trên xe hầu hết đều là người Miêu, bọn họ có thể nghe hiểu tiếng phổ thông, nhưng Đàm Tiểu Tuệ dùng miêu ngữ nói chuyện với bọn họ để cho bọn họ thấy cô cũng là người một nhà. Nói chuyện cũng dễ dàng được, bọn họ tin tưởng hơn. Được Đàm Tiểu Tuệ trấn an, mọi người đều bình tĩnh lại, dùng ánh mắt kính sợ đánh giá Diệp Thiếu Dương. Em nói gì với bọn họ vậy? Diệp Thiếu Dương tới gần Đàm Tiểu Tuệ hỏi. Đàm Tiểu Tuệ nói, không có gì, chỉ nói anh là pháp sư và có biện pháp tìm ra cương thi thôi, họ cũng đang chờ anh đấy. À, được mọi người kỳ vọng, Diệp Thiếu Dương cảm thấy có chút thẹn thùng, gãi gãi đầu. Bọn họ tin tưởng anh. Người Miêu đều tin tưởng những chuyện này, hơn nữa ngẫu nhiên có chuyện cương thi trở về phát sinh, không có ai không tin. Anh chỉ cần tìm ra cương thi là được rồi. Đàm Tiểu Tuệ ghé vào tai Diệp Thiếu Dương. Ở hàng ghế cuối cùng, gần cửa sổ, có một người luôn ngủ. Phát sinh chuyện lớn như vậy mà hắn vẫn không tỉnh. Em đoán 8 trên 10 chính là hắn. Diệp Tiểu Dương đưa mắt nhìn, tên kia rất béo, lưng đeo một cái túi sách nhìn như thư sinh viên, dựa người vào hàng ghế phía trước, đầu gối vào khuỷu tay không nhúc nhích gì. Diệp Thiếu Dương liền đi về phía hắn. Mọi người đều biết hắn muốn bắt cương thi, nên làm theo lời Đàm Tiểu Tuệ, ngồi bất động tại chỗ để tránh cương thi kia thừa lúc náo loạn trốn mất. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt sinh viên kia, tay trái siết chặt tiền ngũ đế, sẵn sàng chuẩn bị ứng phó. Tay phải dùng sức vỗ vỗ vai của hắn, quả nhiên không có phản ứng. Lại vỗ vài cái nữa, vẫn không có phản ứng, gọi hắn cũng không để ý. Người bình thường làm gì như vậy? Diệp Thiếu Dương quyết đoán nắm chặt tóc hắn, kéo đầu hắn lại, tay trái cầm tiền ngũ đế tiền, định nhét vào trong miệng hắn. Tới gần đến miệng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên thấy trên đầu gối hắn có để một cái điện thoại di động, màn hình đang không ngừng nháy sáng. Hắn lập tức ngừng tay lại. Sai mẹ rồi, người ta đang chơi điện tử. Diệp Thiếu Dương vội vàng buông tay ra, xin lỗi hắn. Cậu không phải đang ngủ sao? Ngoài kia xảy ra chuyện lớn như vậy mà cậu không thèm ngẩng đầu lên nhìn một chút? Đàm Tiểu Tuệ buồn bực hỏi. Ngẩng đầu lên làm gì? Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi có nhìn hay không cũng có làm gì được đâu, lại còn ảnh hưởng đến việc tập trung chơi game, có biết tôi đang công thành chiến không? Tên này bị Diệp Thiếu Dương làm mất tập trung chơi game nên vô cùng tức giận, thế nhưng tay vẫn bấm lia lịa màn hình, không có thời gian lý luận cùng hắn, vẫn lại gối đầu lên khuỷu tay, cúi xuống chơi tiếp, che mất cả điện thoại, bộ dáng như đang ngủ. Diệp Thiếu Dương lùi về phía sau một bước, đi tới trước mặt một người đàn ông, mỉm cười đánh giá. Đây là một ông lão trên 60 tuổi, mặc y phục vải thô, chân đeo giày bảo hộ lao động, râu ria xồm xàm, làn da thô ráp, chắc là người đã quen làm việc nặng nhọc. Mà thứ làm cho người ta chú ý là trên trán của ông lão đang quấn một dải băng trắng rủ xuống phía dưới. Ông lão đang cúi đầu xem một tờ báo đã cũ. Diệp Thiếu Dương khoát một tay lên bả vai ông nói, không phải tên kia thì chính là ngươi. Ông lão vẫn tập trung xem báo, không nói lời nào. Đàm Tiểu Tuệ đứng phía sau kéo góc áo của Diệp Thiếu Dương, thấp giọng nói, lúc trước ông ấy có đứng lên. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng. Hắn đã nhận thấy thi khí từ trên người ông lão tản ra, mà ông ta lại ngồi khá gần với tên sinh viên mập kia. Phía trước cửa sổ lại mở, gió thổi thi khí trên người lão tới. Cộng thêm suy đoán của Đàm Tiểu Tuệ thì hắn cho rằng tên béo kia là cương thi. Ai ngờ không phải như thế, cho nên lúc nãy mới gây ra chuyện dở khóc dở cười. Bây giờ chắc không sai nữa rồi. Đối diện với những ánh mắt nghi hoặc từ xung quanh, Diệp Thiếu Dương một tay nắm lấy vai của ông lão, một tay rút mạnh tấm vải trên đầu lão xuống. Nhất thời, một vết thương lớn xuất hiện trên mặt, kéo dài đến tận miệng ông lão. Mà vết thương vẫn không có dấu hiệu khép lại, ở giữa còn chảy ra một chút máu đen. Vết thương được miếng vải lúc nãy che mất, nên không ai chú ý. Tất cả mọi người, ngoại trừ tên béo vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại kia, đều hoảng sợ không ngớt. Chân tướng đã được xác định, ông lão chính là Cương Thi, đi nhờ xe. Đột nhiên bịch một tiếng, tài xế quỳ xuống trước mặt ông lão, nói huyên thuyên một tràng gì đó, sau đó lấy ra ba điếu thuốc, châm lửa, kẹp trong ba ngón tay, cung kính dâng tới trước mặt ông. Ông lão thở dài, xoay người đưa tay, lấy một điếu thuốc, đứng lên, chậm chậm đi về phía cửa xe. Tài xế thở phào một hơi, nhanh chóng giúp ông ta mở cửa. Chuyện gì đang xảy ra? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc hỏi Đàm Tiểu Tuệ. Đàm Tiểu Tuệ thấp giọng, đây là quy củ của người Miêu chúng em, giống như một loại khế ước. Một khi tài xế phát hiện ra Cương Thi trở về, không thể đuổi đi hoặc làm gì khác, thì chỉ có thể tiễn đi. Cương Thi nhận một điếu thuốc lá, tức là sẽ rời đi. Nếu như cầm hai điếu, tức là không rời đi. Sau đó thì sao? Cương Thi sẽ chọn chuyến xe kế tiếp, nghĩ cách để lên xe. Diệp Thiếu Dương nghe xong bèn nổi giận. Thế thì ra thể thống gì nữa? Nó đã bị anh phát hiện mà vẫn ung dung rời đi như vậy, đúng là không coi thiên sư ra gì nữa. Đàm Tiểu Tuệ cúi đầu nói rằng, là vậy, ở đây từ trước tới nay đều tách biệt với thế giới bên ngoài, có rất ít đạo sĩ tới đây, cho nên nó căn bản không biết anh là ai. Không biết? Diệp Thiếu Dương đột nhiên hiểu ra, thảo nào nữ quỷ được mình siêu độ lúc nãy có tu vi thấp như vậy, nhưng vẫn dám chủ động tấn công mình. Không biết hả? Đơn giản thôi, đánh cho người biết nhé. Diệp Thiếu Dương nhảy xuống xe chắn đường Cương Thi. Cương Thi đứng lại, nghẹo đầu, để lộ ra hai con mắt âm lãnh. Diệp Thiếu Dương nhìn nó, biết rõ nó trên thực tế không phải là Cương Thi, mà là quỷ thi. Thân thể của nó được linh hồn khống chế. Có điều, loại quỷ thi này chỉ hợp nhất tạm thời, không thể hợp nhất lâu dài. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.